Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Vô Hối cho rằng vé xem phim giá bán cần phải định tại 1 ngân tệ. Dựa theo Lạc Xuyên đối Thiên Tinh Đế quốc tiền tệ hệ thống không thế nào quen thuộc hiểu rõ. Cái giá này cần phải tương đương với Hoa Hạ 100 khối tiền hai bên. Thực tế sức mua cao hơn rất nhiều. Đối tầm thường dân chúng mà nói, đồng tệ cùng ngân tệ là lớn nhất thường sử dụng tiền tệ. Kim tệ bình thường đều là dùng để dự trữ. Đúng, Cơ Vô Hối theo cô lô thế giới cùng Lạc Xuyên đề nghị ở bên trong lấy được linh cảm. Đã thử nghiệm bắt đầu phổ biến tiền giấy. 1 ngân tệ a, giá cả thích hợp, người xem đó mà làm liền tốt. Lạc Xuyên gật gật đầu. Mặt khác điện ảnh cần tại rạp chiếu phim, cần tại các tòa thành thị tu kiến rạp chiếu phim. Chuyện chuyên nghiệp muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Hắn có khả năng làm chỉ là cung cấp đại khái phương hướng cùng bộ phận đề nghị. Cái này lão bản không cần lo lắng. Cùng giao thông mạng lưới kế hoạch so sánh. Đơn giản không biết bao nhiêu. Cơ Vô Hối nhìn qua tâm tình rất không tệ. Chỉ là tu kiến có thể xem ảnh kiến trúc. Nhiều lắm là cũng chính là lại khắc họa chút cách âm loại hình trận pháp. Rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành. Đến mức cụ thể làm thế nào? Cái kia chính là Cơ Vô Hối sự tình. Lạc Xuyên đối với cái này không có hứng thú gì. Đến đón lấy cũng là phòng bán vé loại hình vấn đề. Nắm lấy chân mũi lại tiểu cũng là thịt nguyên tắc. Phòng bán vé ngũ thành về Lạc Xuyên tất cả. Dù sao hắn là một tên thương nhân. Cũng không phải làm từ thiện. Còn lại ngũ thành thì từ thu thuế. Rạp chiếu phim bảo trì chờ bộ phận tạo thành. Loại này phân chia phương thức hẳn là sẽ tiếp tục kéo dài tiếp. Mặt khác cũng là điện ảnh cụ thể chiếu phim. Điện ảnh vật dẫn từ khởi nguyên thương thành cung cấp. Không cách nào tiến hành lần thứ hai thu. Khởi nguyên thương thành đồ vật. Tạo nên. Không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức tiến hành thu. Quy tắc là rất sự tình đơn giản. Tựa như hạn lượng mua bán DVD. Mặc kệ sử dụng bất luận cái gì phương thức lần thứ hai quay chụp đều chỉ có thể được đến một đoàn mosaic. Lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Cơ Vô Hối liền vội vàng rời đi. Ngồi tại cách đó không xa cầm lấy ma huyễn điện thoại di động không ngừng phát ra tin tức. Muốn đến hẳn là ngay tại tuyên bố lấy cái gì mệnh lệnh. Quảng cáo. Đương nhiên. Đây hết thảy cùng Lạc Xuyên không có quan hệ gì. Ngáp một cái. Vuốt vuốt có chút nhập nhèm ánh mắt, chống đỡ cái cằm yên tĩnh nhìn về phía ngoài tiệm ngẩn người. May ra Lạc Xuyên còn nhớ rõ trước mấy ngày hạ quyết định quyết tâm. Tâm thần chạy không trạng thái cũng không có duy trì quá dài thời gian liền lấy lại tinh thần. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động bắt đầu nỗ lực gõ chữ gia tăng tồn cảo. Vì tiếp xuống thế giới khác phát triển kế hoạch ngồi đấy chuẩn bị. Lạc Xuyên còn ở trong lòng nghĩ đến làm Lô Thạch Tửu quán khai trương về sau có phải hay không cần phải đem khởi nguyên thương thành tạm thời thả một chút, cũng chính là xin phép nghỉ. Mở tiệm thời gian dài như vậy, hắn xin nghỉ phép số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ hướng này đến xem tuyệt đối thuộc về chuyên nghiệp tốt lão bản. Lúc trạng vạng tối, mưa to không có chút nào giảm nhỏ xu thế. Cẩn trọng mây đen cùng tinh mịn màn mưa để sắc trời biến đến ám trầm. Trong ngày thường lúc này nên là mặt trời chiều ngã về tây cảnh sắc. Theo buôn bán thời gian kết thúc, khách hàng nhóm liên tiếp rời đi khởi nguyên thương thành. Tu vi cao thâm trực tiếp không gian truyền tống, hoặc là ngưng tụ linh lực bình chướng ngăn cách nước mưa. Đến mức còn lại khách hàng, không muốn gặp mưa chỉ có thể ngoan ngoãn đánh lên cây dù. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu được đánh lấy cây dù thể nghiệm sinh hoạt. Sinh mệnh như thế kéo dài, cũng nên tìm cho mình điểm cảm thấy hứng thú sự tình tới làm. Nếu không cũng quá không thú vị chút, loại kia khổ hành tăng thức siêu phàm giả trung quy chỉ là số ít. Cái gọi là đoạn tuyệt thất tình lục dục đơn thuần vô nghĩa. Tối thiểu Lạc Xuyên là cho là như vậy. Không có thất tình lục dục vì cái gì còn muốn tu luyện. Truy cầu lực lượng cường đại hơn không đồng dạng thuộc về dục vọng. Dù sao loại ý nghĩ này tại Lạc Xuyên xem ra thì cùng hô hào. Nghịch thiên mà đi, Trời không thuận ta, ta muốn nghịch thiên. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Cái gì không sai biệt lắm. Đơn thuần ăn nhiều chết no. Sinh ở thiên địa, dài ở thiên địa. Lại có gì có thể đi hô hào nghịch thiên khẩu hiệu. Chỉ có tôn kính thiên địa, hài tử mới lại nhận thiên địa yêu ái. Lão bản, người nơi này có cây dù sao? Yêu tử Nguyệt tại đối mặt Lạc Xuyên thời điểm cho tới bây giờ cũng không thấy bên ngoài. Cây dù, người muốn vật kia làm gì? Lạc Xuyên mắt nhìn yêu tử Nguyệt. Muốn là ta nhớ không lầm. Người hẳn là vấn đạo cảnh giới tu vi đi. Mấy cấp tới? Yêu tử Nguyệt nụ cười hơi hơi cứng đờ. Thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Không có cấp độ. Lạc Xuyên nhớ đến vừa mới gặp phải yêu tử Nguyệt thời điểm cô nương này cảnh giới chính là như vậy. Đi qua thời gian dài như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tinh tiến. Yêu tử Nguyệt cũng đã nhận ra Lạc Xuyên ánh mắt biến hóa. Nhất thời bất mãn ồn ào. Lão bản ngươi loại kia, rất yếu a, có phải hay không ngày bình thường căn bản không có tu luyện, thế nào qua đến mức tu vi không có chút nào tăng lên. Ánh mắt là có ý gì a? Tỷ tỷ loại cảnh giới đó tăng lên phương thức căn bản không khoa học được chứ. Ngươi không thể để cho ta cùng nàng so. Yêu đế đại nhân bế quan một lần bao lâu ngươi cũng không phải không biết. Tạm thời không nói đến yêu tử Nguyệt là làm sao theo trong ánh mắt của mình đọc đến nhiều như vậy tin tức. Luôn miệng nói lấy khoa học liền đã để Lạc Xuyên giờ khóc giờ cười. Đương nhiên hắn cũng biết yêu tím chuyện thuốc lá không thể dùng lẽ thường ánh mắt đến đối đãi. Cô nương này thế nhưng là vận mệnh chi thần a. Các ngươi đang nói cái gì? Yêu tử Yên thanh âm bất thình lình theo Lạc Xuyên sau lưng vang lên. Bỏ bê công việc toàn bộ buổi chiều. Khởi Nguyên Thương Thành duy nhất nhân viên cửa hàng xem ra còn không có quên chính mình có chuẩn bị cơm tối chức trách. Lạc Xuyên cái kia vì thế cảm thấy vui mừng a, yêu tử Nguyệt nụ cười vẫn như cũ tràn ngập sức sống. Ta tìm lão bản mượn dù đâu? Hoàn toàn không có đề cập tu vi phương diện sự tình. Lạc Xuyên chú ý tới yêu tử Nguyệt quăng tới mịt mờ ánh mắt. Không có nhiều lời, mượn dù, yêu tử Yên có chút kỳ quái nhìn lấy chính mình muội muội. Người không phải hỏi a, muốn vật kia làm gì? Thể nghiệm sinh hoạt nha. Yêu tử Nguyệt chống nạnh, trời mưa xuống che dù đi bên ngoài. Vốn chính là một chuyện rất có ý tứ. Quảng cáo, tại sao muốn bung dù? Ngả Lâm Na chẳng biết lúc nào cũng bu lại. Tóc xám hải yêu cô nương nhìn qua rất vui vẻ. Loại khí trời này nên đi bên ngoài gặp mưa a. Trong không khí thủy nguyên tố rất phát triển. Trước mấy ngày ta cũng không dám đi trên đường. Sau đó An Vi Nhã về sau. Lạc Xuyên lần nữa cảm nhận được khác biệt chủng tộc ở giữa thế giới quan tồn tại khác biệt. Yêu tử Nguyệt cầm lấy theo Lạc Xuyên cái này bên trong đạt được cây dù thật vui vẻ cùng Ngả Lâm Na đi vào màn mưa. Phim hoạt hình hóa camera khắc ở mặt dù phía trên. Lạc Xuyên có loại để nó làm vì Khởi Nguyên Thương Thành vật biểu tượng ý nghĩ. Tối thiểu theo hình tượng nhìn lại rất phù hợp nhân vật này. Đến lúc cuối cùng khách hàng rời đi. Yêu tử Yên liền ngồi ở trên ghế salon. Trong mắt màu tím yên tĩnh nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Mấy phút sau, tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đọc tiểu thuyết Lạc Xuyên rốt cục không thể chịu đựng được yêu tử Yên ánh mắt. Hắn để xuống ma huyễn điện thoại di động. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía yêu tử Yên. Người nhìn cái gì? May ra yêu tử Yên không nói gì thêm. Nhìn ngươi thế nào? Loại hình lời nói. Nàng trong ngực ôm lấy đồng dạng có camera phim hoạt hình đồ án gối ôm. Camera đại thắng lợi. Gần nhất đều không có chuyện gì. Có chút nhàm chán. Lạc Xuyên ngươi trước không phải nói muốn mở tửu quán a? Đều đi qua đã lâu như vậy cũng nên đưa vào danh sách quan trọng đi. Lão bản bị nhân viên cửa hàng thúc giục mở rộng cửa hàng nghiệp vụ. Lạc Xuyên cảm thấy chuyện này giống như tràn đầy rãnh điểm. Bất quá trong thời gian ngắn giống như lại không nói ra không đúng chỗ nào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.